Chương 222, ném ngươi rủ cả gì mụ. Trừ cái đó ra, nương theo tổn hại đại trứng gà, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, đã đại biểu chuyện lần này nhanh tiến vào hồi cuối. Thuận tiện Bạch Dạ quay đầu nhìn thoáng qua cơ hồ bị phá hủy 3/2 New York, không thể không nói, cái này làm người đau đầu vấn đề dứt khoát ném cho xỉ ẹn cái điểm đen kia tức cục trưởng là được rồi. Phía dưới, khi Bạch Dạ đem tổn hại chủ thần không gian hoàn toàn thôn vệ một nháy mắt, Bạch Dạ thể nội dư lý tỷ game lực lượng QNZ đạt đến hoàn toàn dung hợp đỉnh phong. Cỗ này cảm giác rất kỳ diệu, có thể tùy ý sửa một chút phá vỡ người nhận biết đồ vật, đơn cử đơn giản ví dụ đến nói, Nui có thể phá vỡ tới, điều khiển hiện thực, nắm giữ pháp tắc các loại, cỗ lực lượng này liền cùng ma cờ mở ma thần cùng loại, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ cỗ lực lượng này căn bản là thuộc về chính Bạch Dạ, mà không phải ma cờ mở thế giới bên trong ma thần sẽ có cùng loại với tôn giáo các hạn chế, cũng liền nói Bạch Dạ cái này lực lượng không chịu đến 743 thứ nguyên thế. Giới hạn chế. À, nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin hỏi Pha Y Trăng đưa ra nhiệm vụ tại thôn vệ xong tổn hại chủ thần không gian về sau, dưới mắt còn lại chỉ có đưa ra nhiệm vụ. Ngay hoàn thành đưa ra, QNZ đại biểu giờ cờ vũ trụ cùng mạ vẻo vũ trụ trùng điệp sẽ trực tiếp tách ra. Đưa ra đi. Bạch Dạ nhìn thoáng qua hoàn toàn đem siêu nhân áp chế sải tạ mạ, còn có vẩy nước treo lên đánh hát hóa sổ thạ nổ, cùng tựa hồ suy nghĩ nhân sinh bộ rổ, cùng những người khác nơi nào tình huống. Bạch Dạ lựa chọn đưa ra lần này nhiệm vụ. Đinh, công hội tập thể nhiệm vụ hoàn thành. A, ban thưởng đã cấp cho, công hội điểm hối đoái số 10 van ở A, những người còn lại ban thưởng đã cấp cho. Nương theo liên tục mấy đạo ở bên thai tiếng nhắc nhở vang lên. Bạch Dạ chú ý tới bay tới siêu nhân phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét phi nhanh tới, sau đó tại nhìn chăm chú, siêu nhân hóa thành một vòng tia chớp biến mất tại nguyên chỗ. Hắc xem ra chúng ta về sau hữu duyên lại A Dính nói sai, vẫn là về sau ai cũng đều không thấy, đây thật là một trận vui sướng chiến đấu. Y Bùn chú ý tới nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Y Thất Dâu, vô vô chiến ý ghi màu đỏ cái mông, yên lặng đem trên tay sang thùng để ở một bên, chuẩn bị đóng lại trên tay cái bật lửa khủ, thuần khiết và giấy trắng đồng dạng hắn tuyệt đối không có cái gì nguy hiểm ý nghĩ A mà lại hắn thề. Gia hỏa này nhất định là hắn gặp qua khó đối phó nhất gia hỏa. Bất quá tại chuyển bỏ mình hầu nện bước phong tao bộ pháp chuẩn bị rời đi sự cố hiện trường lúc, ỷ vùn đột nhiên không cẩn thận bị ỷ thật dọc rơi trên mặt đất đau đến, một cái nho nhỏ trọng tâm bất ổn, sau đó, lại một cái phát nhai bên trong không cẩn thận đem mở ra cái bật lửa ném đến bên cạnh sang thùng bên trên. Ỷ vùn đại não một nháy mắt coi như cơ. Ỷ vùn quay đầu nhìn thoáng qua bị đã rời đi quang mang bao phủ ỷ thất dọc. Hắn yên lặng dựng lên một cây ngón giữa, đáy lòng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, Nga Hoắc xong đời tại đặc biệt bởi vậy, nương theo một cái tại bạo tạc bên trong chia 5 x 7, dâng lên giơ ngón tay giữa lên tay, ỷ vùn trực tiếp chính thức kết thúc. Về phần xảy ra chuyện gì, trong công hội còn nhỏ bằng hữu hay là đừng đi để ý dù sao ỷ vùn loại này miệng pháo phong tao thao tác nhân tài, một cái là được rồi. Mà lại tại bạo tạc một nháy mắt tiểu liền ỷ thật dọc cuối cùng miệng cả cụ du lộ ra một điều bí ẩn chi mỉm cười, có thể nghĩ ỷ vùn nội tâm lăng ránh. Người con hàng này trước khi đi vẫn không quên lừa ta một thanh đài. Theo sát lấy ỷ vùn, La Hào giáo chủ tia chớp vô tình bị ném trở về giờ cờ vũ trụ, làm trưởng thành bên trong tia chớp, vẫn là chờ Ha Di dạy bảo về sau khả năng càng mạnh. Hiện tại tia chớp đối đầu kém tỉ hòn thế nhưng là hoàn toàn ở vào yếu thế ạ sẽ lệ dạ tỏ. Sau đó hoán đổi đến dâu trắng nơi này. Cô Lạp Lạp A, xem ra ngươi cũng phải rời đi, lão phu đã minh bạch ngươi không muốn làm lão phu nhi tử quyết tâm. Dâu trắng nhìn thấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đối rủ gơ một ngừng tình thương của cha giáo dục, một mặt đại nghĩa lăng nhiên thả ngươi đi. Dù gơ một, em ai đến giúp đỡ giải quyết lao gia hỏa này thế là, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dâu trắng chú ý tới còn tại trước mắt rủ gơ một, nhịn không được sờ lên đầu. Ngươi thế mà không có rời đi rủ gơ mốt, thân là bản thân là mạ vẹo vũ trụ người, rời đi cái em mạ đã như vậy, kia lão phu ầm ầm ầm rủ gơ một lần này không đợi dâu trắng nói xong, trực tiếp cất bước chạy. Rủ gơ mốt, không tốt ý tứ, lần này sỉ nhục ta sẽ ghi nhớ trong lòng dâu trắng ánh mắt từ rủ gơ một bóng lưng thu hồi, nhịn không được lộ ra một cái vô tội đẩy tay biểu lộ bao, lão phu chỉ là nghĩ hỏi một chút có muốn uống chút hay không rượu mà thôi. ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Bất quá dâu trắng thật tình không biết hắn làm những chuyện này thời điểm, trong công hội người tập thể lựa chọn trầm mặc. Ngươi xác định dâu trắng lão gia tử không phải hù chạy người ta mà lại người trầm mặc trong bầy, trừ miệng sừng co giật ạ sơ, tin tưởng từ ạ sẽ lệ dạ tỏ cái chán hát tuyến nhìn ra, dâu trắng thật đúng là cho người ta lưu lại rất thật tốt hồi ức gã trừ cái đó ra, loạn nhập bắt mạn. Còn có một món lớn xâm lấn cái khác giờ cờ người cu nở dê đi theo trở về quê quán. Lưu lại cục diện rồi dám chỉ có hai cái, một cái là trước mắt hư hao 3/2 New York, một cái là tập thể hắc hóa qua đi, bây giờ chuẩn bị bị xỉ ẹn đề ra nghi vấn siêu cấp anh hùng. Không thể không bởi vì lần này tình huống, khả năng tại ủy bùn cái thời không này siêu cấp anh hùng, gần nhất đều muốn điệu thấp một điểm, thuận tiện tiếp nhận một đợt vỏ đen chứng cục trưởng đề ra nghi vấn. Hội trưởng ai, ta trước khi đi muốn hỏi cái vấn đề. Nói bạch dạ chú ý tới trước mắt vinh hạnh tấn thăng làm cá ướp muối rủ cả gì dạ cụ mò rủ cả gì phát biểu, lông mày lơ đãng động một chút. Dạ cụ mò rủ cả gì tinh tế ngón tay nhờ một chút cái cằm, sau đó nói, hội trưởng xác định năm mới thời khắc, không có ý định đến gần sổ kỳ ổ làm khách ra nha. Nghiêm túc ánh mắt nghiêm túc hội trưởng cho rằng ta sẽ nói đùa sao? Từ dạ cụ mò rủ cả gì lộ ra một cái nheo mắt lại tiêu dung, cây quạt che khuất nửa cái tinh xảo khuôn mặt. Đến thời điểm đang nói đi. Bạch dạ nghĩ nghĩ con nào đó chân chính vô lương dạ cụ mò rủ cả gì đến cùng là đánh lấy ý định gì vấn đề, trả lời. Sau đó hiện tại không có vấn đề a a rồi a a, ta lần này xác thực không có vấn đề đâu. Đó có phải hay không có thể dạ cụ mò rủ cả gì? Ừ, ngươi hồi đi giả củ mỏ rủ cả gì nghi ngờ một cái chớp mắt, bạch dạ yên lặng một bộ thao tác đem giả củ mỏ rủ cả gì ném về đến gần sổ kỳ ổ không thể không nói. So với đi ngươi ạc hư, bạch dạ rất muốn thử một lần ném ngươi rủ cả gì mụ, cảm giác. Giả củ mỏ rủ cả gì, ai xa, không tốt ý tứ, ta cái gì đều không nhìn thấy, cái gì không có cảm giác được, ta ở đâu ta là ai ca xa sờ lên tinh xảo cái cảm. Quyết định tạm thời manh hôn quá quan. Sau đó ở những người khác yên lặng lựa chọn trở về, hoặc là giống như là Esgen dừng lại một hồi, hay là một loại nào đó vô lương rong lười cá ướp muối rủ cả gì tại công hội nháo đằng thời điểm, bạch dạ nơi này nên đón một cái tươi cao, sáng, rõ, tốt à, ta thổi không nổi nữa, là sáng làm cho người kinh hãi đen chứng mặn. Ngươi tốt, ta là Nít Fuji cục trưởng.